Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159. Thứ 23 chương buổi tối tiến hành nhiệm vụ. Lại nói tiếp, Giản Ngôn Đào cũng không phải đầu một hồi gặp gỡ. Nhiệm vụ như vậy chủ yếu lại là nhằm vào thực vật các duyên cớ. Biến dị thực vật đáng sợ, uy lực không có trải qua người là tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Đáng được ăn mừng một điểm là, chúng nó bởi vì vừa mới biến dị không bao lâu, vì thế ban ngày phá lệ tinh thần, tới ban đêm lại sẽ ở vào một loại đêm ngủ trạng thái. Quả thực liền cùng người hoặc động vật tựa như, ban ngày đi ra lắc lư, buổi tối liền quyện điểu về tổ, về nhà ngủ. Đương nhiên, này, Mộ Hoa căn cứ cố ý tuyên bố này ban đêm hành động nhiệm vụ sở sẽ đối phó mục tiêu đảo cũng không phải là nhằm vào với thực vật các, mà là nhằm vào một cái nghe nói chỉ trường độ liền chừng 4-50 cm dài cũng đỉnh đầu dài quá. Giác mau bộ dạng cùng trong truyền thuyết long cùng loại đại xà hình như là một cái rắn hổ mang. Chân thực mà nói, cái gì giống đã khó có thể điều tra rõ, bởi vì biến dị làm cho nó diện mạo đã sinh ra đại biến dạng. Trừ phi là hiểu xà động vật loại học giả hoặc chuyên môn bộ xà nhân mới có thể biết được. Bất quá rất đáng tiếc, sở có từng thấy nó người không phải đều khỏa nó bụng. Đó là chỉ biết là đây là một cái đặc biệt quý danh kinh khủng đại xà. Cơ phương diện cũng không là lần đầu tiên phái người đi ra tiêu diệt giết nó. Chỉ là tiền hai hồi lại đều nhẹ địch, lần đầu tiên toàn quân bị diệt hậu. Này cao tầng các lại còn tự cho là đúng chỉ tổ so với lần đầu tiên gấp hai sổ binh lực. Cuối cùng bị chết tử, bị thương thương, chỉ đem về cái còn có chút nhãn lực giới gọi kiệt thụy thanh niên lai. Ngay cả hai lần cơ hồ toàn quân bị diệt hậu, căn cứ cao tầng cùng với này chân quý cao ngạo các khoa học gia sôi nổi coi trọng đứng lên. Căn cứ tên kia gọi kiệt thụy thanh niên hình dung cùng với hắn thuận khéo mang về một tiểu khối da. Thì, bọn họ cuối xác định này khả năng sẽ nở ấu từ đại xà vô cùng có khả năng là đường giai vị không? Thua ngũ giai đáng sợ tồn tại. Đồng thời này đáng sợ đại xà có thể là vừa sinh dục hậu đại. Thân thể có chút suy yếu. Vì thế gọi về không ít biến dị xà ở địa bàn của mình xung quanh vì nó phòng hộ. Cho nên muốn nhất cử đánh chết nó thật đúng là có chút phiền phức. Chỉ ít chỉ muốn căn cứ quân đội thực lực muốn làm được điểm này còn có chút khó khăn. Bất đắc dĩ liền tuyên bố thành nhiệm vụ, cơ phương diện cũng gian trá, chỉ đem nó đặt ra thành một sao giáo viên chủ nhiệm vụ. Chỉ bất quá này sao giáo viên chủ nhiệm vụ thưởng cho tương đối khá lớn. Vốn định hù lộng này thực lực bất phàm dòng binh đoàn các giúp đỡ giải quyết hạ phiền phức. Ít nhất có thể kéo ma một chút cái kia biến dị đại xa thực lực. Lại không muốn nhiệm vụ phóng suất đều giam ba bữa. Cư nhiên cũng không cái nào đoàn đội chịu tiếp. Lại qua 2-3 ngày hậu, căn cứ cao tầng mới biết được, bọn họ tính toán sớm bị hữu tâm nhân cấp tiết lộ ra. Cực chẳng đã, chỉ có thể đề thăng đẳng cấp. Lại thăng gấp 5 lần nhiều thưởng cho, cộng thêm phái ra một chi quân đội cường binh làm chủ công tiên phong. Sau đó bán ép buộc căn cứ nội sở hữu đẳng cấp vượt lên trước tam giai dị năng giả toàn bộ tham gia. Giản Ngôn bán xem như là đưa tới cửa tới, làm bằng sắt thiết thực tam giai dị năng giả thân phận. Muốn không tham dự đảo cũng không phải không được, chỉ là không thiếu được muốn rước lấy phiền toái. Bất quá Giản Ngôn Đảo là bản thân mình liền có hứng thú muốn tham dự trong đó. Một viên ngũ giai biến dị thú tinh hạch bằng 10 vạn chỉ tang thi bằng một đống kim chói chói mắt chiếu. Sáng tiền nếu như có thể đắc thủ, nàng kia không gian thăng cấp liền có hy vọng rồi. Đồng thời, dù cho không thể bắt được viên này ngũ giai tinh hạch, trên đường giết nhiều một chút biến dị động vật, lấy hiện tại hai tam giai biến dị động vật khắp nơi trên đất chạy tình huống. Thế nào cũng là bút không nhỏ thu nhập, thuận tiện còn có thể cấp mỗ chỉ tham ăn tham thịt tang thi nhiều chuẩn bị một chút thức ăn. Lốp phát huy hạ chính mình đường đường cao giai tang thi lãnh chúa tác dụng. tổng ăn miễn phí cũng không là cái gì hảo hai tử hành vi huống chi. Hắn người sáng suốt là có thể nhìn ra được tuyệt đối không thua kém tam giai thực lực muốn che đều. Che đỡ không được này hay là bởi vì người này ẩn nấp thuật lúc nào cũng ở phát động dưới tình huống. Bằng không hắn cao tới 5-6 giai kinh khủng thực lực thật muốn hiển lộ ra. Giản Ngôn cũng không dám mang theo hắn tiến căn cứ. Nhiệm vụ quy định thời gian là 8 giờ tối trung hậu xuất phát ngũ 6 giờ đồng hồ Giản Ngôn bọn họ. Liền chuẩn bị ăn cơm trễ hậu hơi làm chỉ chốc lát nghỉ ngơi. 7 giờ rưỡi liền muốn đến dị năng giả phòng khách trước cửa tập hợp. Bất quá lúc này thời gian chưa tới. Giản Ngôn liền ngồi ở bên trong phòng khách nghỉ ngơi. Thuận tiện chờ người mấy phút sau. Một mang theo huyết tinh khí vị thân ảnh quỷ mị bàn nhảy lên phòng khách ngoại cửa kính biên. Không chút nào che giấu tang thi bề ngoài. Trắng bệch làn da cùng thanh hắc móng tay dài. Có vẻ phá lệ trắng nõn không có chút máu khóe miệng chỗ còn mang theo một mặt đỏ tươi. Người này không phải Thẩm Mặc Nhiên còn có thể là ai nàng liền nói này rõ ràng keo kiệt mang thù. Tên sao có thể sẽ bỏ qua đối phương. Ban ngày lúc cố ý phóng đối phương đi. Buổi tối lại chạy đi đem nhân ra giết. Thuận tiện còn ăn đối phương. Thực sự là buồn nôn kiêm sẽ rước lấy phiền phức đã trở về. Sự đã thành sự thực, Giản Ngôn chính là muốn sinh khí cũng vô dụng, nhưng nếu không mượn cơ hội này cấp người kia một cảnh cáo giáo huấn, hắn tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước lại đến lần sau. Hạ lần sau Giản Ngôn chút nào sẽ không hoài nghi điểm này. Bà ngoại bà Thẩm Mặc Nhiên nguyên bản âm tà quỷ biện dị ánh mắt tươi cười bỗng nhiên biến đổi. Như tức khắc làm sai sự tiểu cầu bàn đáng thương nhìn Giản Ngôn. Nguyên bản uy mãnh sát khí thế tư cũng trong nháy mắt biến thành đáng thương tiểu cầu nằm úp sấp. Ngồi chồm hổm thức, đi đâu? Giản Ngôn thản nhiên nói. Rõ ràng ngữ khí thần thái đều cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Thế nhưng Thẩm Mặc Nhiên thế nhưng tự tiện tinh thần lực khống chế hình tang thi. Mẫn cảm trình độ tuyệt đối không phải bình thường hai bàn. Rõ ràng liền đã nhận ra Giản Ngôn hiện tại tâm tình rõ ràng rất không tốt. Mà nguyên nhân liền là mình hoặc là nên nói là bởi vì hắn vừa đi làm món đó, chuyện tốt trước mình. Cũng đã làm một sự tình nhạ quá lão bà sinh khí quá. Nhưng nàng lại chưa từng có biểu hiện ra như bây giờ tức giận bộ dáng đến. Lần này hắn xui xẻo, Thẩm Mặc Nhiên tin nếu như mình không hảo hảo xử lý. Lão bà sau này tuyệt đối sẽ lại cũng không để ý tới mình. Giết người, còn ăn hiếp người, bất quá ta có thật cẩn thận lão bà. Ta đem thi thể xử lý rất khá, cũng không có làm cho bất luận kẻ nào phát hiện đến ta. Ta sẽ không cho ngươi nhạ phiền phức Thẩm Mặc Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói. E sợ cho chính mình không nghĩ qua là nói ra một câu nửa câu làm cho lão bà mất hứng nói đến. Làm sai sự, một khi bị phát hiện, liền nhất định phải thành thật giao cho. Đây là thư thượng nói thực sự xử lý tốt, cũng không bị bất luận cái gì thấy quá ngươi. Trở về trên đường cũng không có. Giản Ngôn nhưng thật ra có nghĩ đến lấy hắn chỉ số thông minh không nên về phần ngu xuẩn đến như. Vậy không kiêng nề, nhưng cũng không dám khẳng định lấy hắn đường đường lãnh chúa thân phận. Có thể hay không thực sự không kiêng nề, kiêu ngạo tự cực không thu đuôi chân, cho mình đưa tới phiền phức, lúc này nghe được Thẩm Mặc Nhiên nói như vậy, trong lòng lửa giận cũng tiêu mất mấy phần, lại có vài phần thì là bởi vì hắn kia như bị khí tiểu cầu bàn đáng thương biểu hiện lấy lòng nàng. Thực sự là lấy này chỉ tên không có cách nào, tổng biểu hiện được cùng đứa nhỏ tựa như... Cũng không biết loại tình huống này có thể bảo vệ ở lại bao lâu đâu. Hắn trí lực tiến hóa cũng không chậm, thế nhưng đương một cái tang thi thường kỳ cùng người trường kỳ sinh hoạt chung một chỗ. Hắn sẽ không tự chủ được bắt đầu học tập nhân loại các loại thói quen cùng tư tưởng. Khi đó, hắn còn có thể đối với mình bảo trì như vậy tình cảm bất biến sao? Giản Ngôn không biết, cũng không dám cam đoan. Lưỡng thế tính tình, tổng niên kỷ tuyệt đối vượt lên trước 50 tuổi nàng chưa bao giờ nói qua một lần chính thức. luyến ái, nguyên nhân chủ yếu cùng cha mẹ mình có rất đại liên quan. Bọn họ thất bại hôn nhân mang cho mình bóng mờ thực sự quá nặng. Cứ việc bọn họ hôn nhân cũng không có tình yêu, thế nhưng trong hiện thực, nàng cũng đã gặp không chỉ một lần hai lần bởi vì tình yêu mà kết hợp đích tình lữ cuối cùng vẫn còn vỡ tan. Ví dụ, thì ngược lại phụ mẫu nàng các, mặc dù không chỉ một lần nghiêm trọng đến muốn ly hôn trình độ, lại đến nay còn quấn quýt cùng nhau quá, phòng chừng sau này đã không có kia hai bên thứ ba nữ nhân. Bọn họ có lẽ gặp qua được so với trước đây muốn hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ ít, tiếp trước lúc chính là như vậy, kia hai vẫn cùng cha của nàng có thật không minh bạch quan hệ. Lần lượt ngó sen đoạn lại ti liền nữ nhân cuối cùng đều rất châm chọc biến thành tang thi. May mà cha của nàng lại còn nghĩ tới phải tìm được các nàng mang theo cùng nhau trốn. Đối với phụ thân, Giản Ngôn tình cảm cho tới bây giờ đều là rất phức tạp. Nàng đại khái có thể lý giải hắn ở bên ngoài có nữ nhân nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì mẫu thân quá thông minh cũng quá tinh minh rồi một chút. Tính cách của nàng không cho phép phụ thân lần lượt ở của nàng những huynh đệ kia trước mặt nhu nhược, không tranh gia tài, không nên phòng ở cũng không sao. Rõ ràng là kỳ giữa huynh đệ tối nghèo một hộ, lại còn lão cam tâm tình nguyện để cho bọn họ chiếm nhà mình tiện nghi. Điều này cũng không sao. Đối mặt lần lượt giúp đỡ bọn họ cướp giật chính mình kiếm tới tài phú cũng ác độc đến không chỉ một lần muốn hại chết mẫu thân cùng mấy người bọn hắn đứa nhỏ lão mẫu thân. Nhưng cũng tổng có thể như vậy không oán không hối hận ngu hiếu. Đừng nói là mẹ vô pháp tiếp thu, bọn họ kỳ tỷ đệ càng vẫn oán hận, duy chỉ có phụ thân cho tới bây giờ nghĩ không ra. Thậm chí còn cho nên oán hận khởi mẫu thân đến, cuối cùng càng bởi vì vô pháp theo mẫu thân trước mặt đạt được tôn nghiêm liền đi ra bên ngoài tìm. Nữ nhân kiếp trước Giản Ngôn liền không chỉ một lần oán hận quá. Cũng khi mẫu thân không hiểu chống lại, càng bởi vì bọn họ duyên cớ, có rất nghiêm trọng cảm tình khiết phích. Vì thế, nàng cả đời cũng không nói qua một lần luyến ái, cũng không tin nhậm cái gọi là tình yêu. Tự nhiên, đối với Thẩm Mặc Nhiên sở biểu hiện ra ngoài tình cảm, nàng không chỉ có vô pháp tiếp thu, cũng không cách nào hiểu. Ở nàng xem đến, đây quả thực bất khả tư nghị, so với không gian tồn tại còn bất khả tư nghị 1000 bội. Gấp 1 vạn lần, không gian còn có thể linh hồn buộc định, cả đời sẽ không ném, trừ phi mình đã chết. Thế nhưng tình yêu, lại là nhất không có bảo đảm gì đó, nhất là một cái tang thi dành cho tình yêu. Không có, ta hữu dụng tinh thần lực dò xét trôi qua, tuyệt đối sẽ không có người nhìn thấy của ta. Lão bà Thẩm Mặc Nhiên thập phần khẳng định nói, đối với mình sở trường, hắn tuyệt đối có nắm chắc, nói không có vấn đề, liền nhất định không có vấn đề. Tốt nhất như vậy, toàn thân đều là mùi máu tươi, nhanh đi gột rửa, móng vuốt thu lại, răng nanh cũng giấu đi, ngoại trừ quá mức có vẻ trắng nõn làn da, cũng liền vết máu ở khóe miệng cũng lau đi. Thế nhưng toàn thân phát ra nhàn nhạt huyết tinh khí vị cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tán, lập tức sắp đi ra ngoài. Hiện tại nhân thể chất cao, ngũ giác linh mẫn, máu người cùng động vật máu thế nhưng có khác nhau. Không rửa sạch chuẩn sẽ khiến không tất yếu hoài nghi. Hảo, ta mã liền đi rửa lão bà, người nhưng nhất định phải chờ ta nha, người này. Nhu Thuận nhảy dựng lên. Nhìn thấy Giản Ngôn tha thứ nó không truy cứu nữa, lập tức thức thời chạy người, thật so với tiểu manh tùng tùng bọn họ còn muốn tượng cái hài tử chưa lớn, Giản Ngôn không tự chủ. Lắc đầu cười khẽ, lúc này, nàng hoàn toàn không biết, mình ở không tự bất giác chung, đã bắt đầu đã quen Thẩm Mặc Nhiên tồn tại, tỷ, ngươi cười cái gì, tựa như nàng không có phát hiện, một quen thuộc bóng người chính tay cầm một cái chén. Vẻ mặt cười xấu xa để sát vào chính mình bàn, không đi tu luyện, lại không đi chiếu cố Bùi Mặc Thần, ngươi lại ở chỗ này lắc lư cái gì? Giản Ngôn cũng không là hảo trêu chọc đối tượng, trực tiếp một câu nói ném quá khứ, liền ghim trúng Giản Hàm uy hiếp, Mặc dù nàng tự nhận can đảm không kém, nhưng một nữ hài tử, muốn như thế minh mục trương đảm thẳng thắn thừa nhận chính mình chính yêu thầm một người nam nhân. Thật đúng là không đủ can đảm ni chỉ ít Giản Hàm tự nhận nói không nên lời đến. Quá cảm thấy khó xử. Hừ, thối lão tỷ, không cho nói coi như xong. Ta lập tức đi ngay tu luyện. Ai có thời gian đi chiếu cố hắn a? Không chả có cái kia to con ở thôi, nói đến đây cái. Giản Hàm ngữ khí đều có chút phiếm toan. Bùi Mặc Thần hôm nay cả ngày đều ở đây củng cố thực lực của hắn. Ngoại trừ ba bữa chiều ăn, còn lại thời gian liền ngồi ở chỗ kia bất động, cái kia to con theo hắn quan một cái phòng lý, còn không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, có gì đặc biệt hơn người thôi, liền nàng tống cái cơm, tống cái nước cũng không chịu làm cho nàng đi vào, nàng cũng không phải thực sự phi đi vào nhìn hắn không thể cái kia chết tiệt to con. Không cho nàng tiến đúng không? Nàng liền càng muốn đi vào coi trọng liếc mắt một cái. Từ hôm nay trở đi, tỷ không để yên cho ngươi. To con, nói nhỏ cái gì đâu. Quang nói chuyện môi không lên tiếng. Muốn uống nước liền đem cái chén buông a. Ta cũng không có không cho ngươi uống nước, mặc dù nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Giản Ngôn đương nhiên cũng là biết nàng đang nói thầm cái gì đó. Nhưng cái khó được muội muội biểu hiện được khả ái như thế. Nàng đương nhiên không thiếu được muốn trêu đùa hạ của nàng. Đối nha, tỷ, tỷ, ngươi chờ một chút, ta lại đi lấy cái bình thủy, ngươi cho ta trang một lọ nước suối, đến lúc đó đưa cho Bùi Mặc Thần uống. Kia nước tốt như vậy, có lẽ đối tình huống của hắn có giúp đỡ đâu, Giản Hàm đầu óc trong nháy mắt chỉ nghĩ tới không gian. Nước suối hiệu dụng, liền nhà mình lão tỷ đối với nàng trêu chọc đều không có nghe được đến. Này biểu hiện làm cho Giản Ngôn trong lòng hơi không thoải mái. Chân mày nhẹ ninh, tình huống như vậy cũng không là nàng sở nhạc thấy. Thích Bùi Mặc Thần đã lệnh nàng có chút bận tâm, còn quan tâm như thế. Quan tâm, si mê, đây tuyệt đối không là cái gì hiện tượng tốt. Tình yêu thượng, vĩnh viễn đều là nhất phương càng là lãnh đạm. Bên kia liền yêu được càng phát ra nhiệt liệt đầu nhập nếu như đây là Bùi Mặc Thần như vậy đối Giản Hàm, có lẽ nàng liền một điểm phản đối ý tứ cũng không có. Thế nhưng trái lại là muội muội điên cuồng như vậy bàn lưu luyến si mê hắn. Giản Ngôn thật không thể không lo lắng. Giản Ngôn muốn nói gì, nhưng một đến lúc thượng đã không cho phép. Về phương diện khác thì lại là lấy muội muội hiện tại loại trạng thái này nếu như mình tỏ vẻ ra đối. Bùi Mặc Thần phản cảm, cũng phản đối giữa bọn họ có thể phát triển, khó bảo toàn nàng sẽ không nhất thời nghĩ không ra mà đối với mình chứa oán niệm cùng ngăn cách. Cuối Giản Ngôn cũng không nói gì, chỉ là ứng nàng mong muốn, cho nàng trang một lọ từ nước suối trung hạ du bộ vị một lọ nước suối giao cho nàng. Đây cũng không phải là nàng keo kiệt, hiện tại liền ngay cả mình cùng muội muội uống trong không gian nước suối. Cũng không dám trực tiếp uống con suối lý vừa nhô ra. Dù sao, cái loại này vị, thật sự là quá kích thích. Hết chương.